Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814, chương 1814, hết thảy giết. Một con tiểu hắc khuyển xuất hiện ở hành cung bên trong. Nó thân hình rất nhỏ, nhà khuyển con non, thân thể trụi lùi, tương đương đáng yêu, có tiên khuyển tên là Hao Thiên, chính là tiểu hắc. Dám ở ta chủ nhân địa bàn Dương Oai, dù là ngươi là tiên nhân, cũng muốn chịu không nổi. Tiểu hắc thả ra ngoan thoại, sau đó lăng không dậm chân hướng phía người đeo mặt nạ kia lướt qua đi. Có trận pháp gia trì trên người nó, móng vuốt vung đi, sắc bén quang mang phá không mà đi. Một con chó nhỏ cũng dám đến Dương Oai, ngươi là nhục nhã bản đế sao? Người đeo mặt nạ quát lạnh một tiếng, phất tay vỗ tới, muốn đem tiểu hắc trực tiếp đập thành huyết thủy. Nhưng, khi hắn bàn tay kinh lực cùng vung lên xuống tới móng vuốt giao thoa tại một khối về sau. Bàn tay của hắn lực lượng bị xé nứt, móng vuốt chi lực vẫn như cũ đối mặt của hắn vồ tới. Người đeo mặt nạ lông mao dựng đứng lên, cấp tốc rút lui. Thế nhưng là mặt nạ trên mặt cản chi không ở, trực tiếp bị bắt hủy, lộ ra một trương mặt xấu xí. Hắn tuyệt đối không phải ngũ phương đế điện người, vậy chỉ có một loại khả năng, đến từ tàn tiên điện, hoặc là giấu ở thần giới một chỗ nào đó đế cấp cường giả. Dáng dấp một trương xấu như vậy mặt còn ra đến dọa người. Dứt khoát không muốn mặt được rồi, tiểu hắc kêu một tiếng. Cấp tốc đuổi theo, móng vuốt không ngừng vung, đối tôn này đế cấp cường giả bắt tới, tiểu hắc tốc độ quá nhanh, liền ngay cả đế cấp sinh linh đều có một loại bắt giữ không đến cảm giác. Móng vuốt tại trên mặt hắn vẽ vài cái, cơ hồ đem hắn mặt xé toang, nếu không phải là hắn thực lực đến, mặt của hắn thật bị bắt rơi mất, lúc này... Hắn mới cảm ứng được cái này nhỏ hắc cẩu đáng sợ. Dù là đối phương theo dựa trận pháp chi lực, cũng giống vậy làm hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng hắn dù sao cũng là đế cấp sinh linh, làm sao lại cứ như vậy chạy trốn đâu. Thần cung lực lượng bộc phát, tầng tầng sức phòng ngự phóng thích ra ngoài. Bàn tay chi lực như lũ quét bộc phát, muốn đem tiểu hắc cưỡng ép chấn sát. Mà hắn cái này một cỗ lực lượng càng là tập quyền tứ phương. Đối nơi này sinh linh nghiền ép mà đi. Đem nơi này sinh linh đều dọa đến thần sắc phát xanh. Thân thể phát run, mắt thấy những lực lượng này muốn đối bọn hắn nghiền ép mà đến thời điểm. Lại có trận pháp chi lực hiển hiện. Thế mà cưỡng ép cô lập kia đế cấp sinh linh lực lượng. Cũng có âm thanh vang lên. Chư vị chưa có lo lắng. Nơi này đã bày ra tiên cấp đại trận, coi như tiên nhân đến cũng không đả thương được các ngươi. An lân xem kịch liền tốt, đây là Dương Vũ thanh âm, nhất thời làm ở đây sinh linh đều an tĩnh. Cùng lúc đó, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nơi này thật bày ra tiên cấp trận pháp. Tiên cấp trận pháp ai có thể bày ra? Trong thần giới chỉ có trước kia chuẩn tiên bày ra tàn tiên chi trận, hoặc là những cái kia thăng bay đến tiên giới đại năng mang xuống phân thân bày ra tiên trận. Mà dược thần điện bên trong cho dù có tiên cấp trận, cũng sẽ không bố tại đấu giá hội bên trong a. Bất kể nói thế nào, đế cấp lực lượng xác thực không có lại lan đến gần bọn hắn. Mà những cái kia vừa mới nghĩ xuất thủ chuẩn đế nhóm đều choáng váng. Bọn hắn xưng bá một phương nhiều năm, thành danh nhiều năm, sừng sững ở tại thần giới chi đỉnh, chỗ nào đều có thể đi ngang. Bây giờ muốn ngỏm tại đây sao? Lại nhìn thấy tôn này đế cấp cường giả, bị con kia nhỏ hắc cầu sửa chữa thảm rồi. Vô số móng vuốt tùy tiện phá vỡ đế cấp phòng ngự. Đem hắn tóm đến vết thương chằng chịt, cần biết đế cấp sinh linh phòng ngự cỡ nào cường hãn, nhục thân cỡ nào cường hãn, coi như là chân thần binh đều không gây thương tổn được. Mà cái này nhỏ hắc cầu đến cùng là bực nào lai lịch, đem đế cấp cường giả bị thương thành dạng này, cái này đế cấp cường giả sắp khóc. Hắn tên là Tàn Tướng, đến từ Tàn Tiên Điện, chính là vì phá hư lần hội đấu giá này tới. Kết quả ngay cả một con tiểu hắc khuyển đều không thu thập được. Quá khó khăn, mặc kệ trên người hắn bộc phát cường đại cỡ nào lực lượng. Tiên trận ngăn cách, tại không gian thu hẹp bên trong, hắn ngay cả đụng đều không đụng tới tiểu hắc, mà lại khí thế của hắn đối tiểu hắc tới nói hoàn toàn không cần. Tiểu hắc thì là hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, đem hắn tóm đến mình đầy thương tích. Vô cùng thê thảm, a, ta nhất định phải giết ngươi. Tàn Tướng điên cuồng la, trên người có một ngụm cổ đỉnh cướp ra, thuộc về chuẩn tiên cấp bảo vật. Trận trận tiên quang không ngừng rủ xuống, muốn đánh nổ trận pháp này, cũng muốn nghiền sát tiểu hắc. Ngươi có chuẩn tiên binh lại như thế nào, cũng chỉ là phế tài một cái. Tiểu hắc đáp lại một tiếng, trong miệng thốt ra tam muội chân hỏa, bá đạo ngọn lửa dính tại Tàn Tướng trên thân, rót vào lực lượng của hắn bên trong, đem hắn trực tiếp đốt cháy. Theo Dương Vũ thực lực tăng lên, tiểu hắc phong ấn đã giải khai rất nhiều, lại bằng bản lãnh của nó, mượn nhờ trận pháp, đối phó đế cấp sinh linh cũng giống vậy không sợ. Tàn Tướng thần cung chi lực không ngừng áp xúc, lại bộc phát, như là đọng lại đã lâu núi lửa, không chỉ có muốn đem hỏa diễm đánh sơ xác, cũng muốn đem cái này trận pháp này đánh vỡ. Tiên đỉnh càng biến càng lớn, vẫn như trước không cách nào phá mở tiên trận chi lực, mà tam muội chân hỏa bắt đầu lan tràn ở trên người hắn, đem hắn thần thể đốt tổn thương, tiến vào ngũ tạng lục phủ, muốn ngay cả hắn thần cung cũng thiêu hủy. Giờ khắc này hắn là thật sợ, bắt đầu hét lớn, ta đến từ Tàn Tiên Điện, mau thả ta, nếu không dược thần điện diệt bị san bằng. Tiểu hắc người hỏa lực nhỏ như vậy, ngay cả một người đều đốt không chết, đem bản thiếu mặt đều vứt sạch. Dương Vũ mở miệng nói, chủ nhân đừng nóng vội, ta không muốn để cho hắn chết được thống khoái như vậy nha. Tiểu hắc đáp lại nói, vừa mới những cái kia xuất thủ chuẩn đế đều sợ tè ra quần. Một tôn đế cấp sinh linh bị một con tiểu hắc khuyển vây giết, hoàn toàn không có hoàn thủ chống đỡ chi lực, mà bọn hắn đâu? Trốn, những cái kia chuẩn đế sinh linh không có lựa chọn khác. Không trốn nữa, liền chạy không xong, chỉ bất quá, bọn hắn vừa định động, liền có trận pháp lực lượng trói buộc mà đến. Bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thả ta đi, vừa mới bất quá nói đùa mà thôi. Mà ác long chuẩn đế kêu lớn lên. Cùng lúc đó hắn còn tại bộc phát bàng bạc lực lượng, muốn đâm thoát cái này trói buộc, nhưng không có thể làm được. Cái khác chuẩn đế càng là thúc dục đỉnh cấp thần binh lợi khí, muốn cưỡng ép chạy đi, đáng tiếc căn bản làm không được. Trận pháp tạo thành từng thanh trận kiếm, rủ xuống tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, hướng phía bọn hắn chu sát mà xuống. Vù vù, a, trận kiếm sát phạt lực lượng, có thể so với đế cấp cảnh giới, đem bọn hắn thân thể ám sát đến mình đầy thương tích. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cho dù là chuẩn đế lại như thế nào, ở chỗ này cũng bất quá là bị nhân ngư thịt mà thôi. Những cái kia nguyên bản cũng nghĩ động thủ tiến hành đoạt đế cung đan người, trong lòng một trận may mắn không có làm như vậy, nếu không đây chính là bọn họ hạ tràng. Cũng tại lúc này, tiểu hắc tam muội chân hỏa đã đem Tàn Tướng thần thể hoàn toàn nhóm lửa. Đau đến hắn cuồng khiếu không ngừng. Không dùng được biện pháp gì đều không diệt được cái này tiên hỏa. Hắn cuồng khiếu, ta muốn các ngươi đồng quy vu tận, đã bị buộc đến cực hạn, vậy liền tự bạo hủy nơi này hết thảy. Ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu hắc không còn chơi. Nói một tiếng, móng vuốt mang theo trận pháp chi lực rơi xuống Tàn Tướng trên đỉnh đầu, đem nó đầu não tại chỗ vồ nát. Tam muội chân hỏa đem nó thân thể trực tiếp đốt cháy thành cặn bã. một tôn đế cảnh cường giả tại chỗ vẫn lạc, những chuẩn đế kia sợ tè ra quần. Cầu buông tha, ta không dám làm như vậy. Ta nguyện ý quy hàng, ta nguyện ý quy hàng. Cầu giết ta không dám, chỉ cần thả ta nguyện ý bồi thường 100 đầu thượng phẩm thần mạch. Những này chuẩn đế vừa mới thế nhưng là uy phong cực kỳ, bây giờ lại là như chó nhà có tang, khí diễm hoàn toàn không có. Muốn các ngươi tác dụng gì? Hết thảy giết. Dương Vũ bôi qua lãnh khốc chi sắc quát. Là chúa công, âm thầm điều khiển trận pháp Lục Trí đáp lại nói. Ngay sau đó, trận pháp lực lượng đại trướng, từng đạo trận kiếm rủ xuống, ẩn chứa điên cuồng lực lượng, đem những này chuẩn đế nhóm hết thảy tru sát. Dương Vũ, ngươi chết không yên lành, ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Ngươi cái tên điên này, ta đầu hàng, ta là chuẩn đế, đừng giết ta à. Mặc kệ những này chuẩn đế gọi thế nào, đều chạy không khỏi vẫn lạc hạ tràng. Bày ra trận pháp này tiêu hao vật liệu, thế nhưng là tương đương một viên đế cung đan giá trị. Bọn hắn bất tử, làm sao xứng đáng trận pháp này? Tàn tướng chết rồi, cái này mười mấy tôn chuẩn đế cũng đồng thời vẫn lạc. Không có người nào trốn được, ở đây các sinh linh đều là cảm thấy rùng cả mình. Trận này giết chóc, so với đấu giá đế cung đan còn muốn kích thích khẩn trương. Chuẩn đế, trên cơ bản là trong thần giới đứng đầu nhất nhân vật, bình thường khó gặp, hôm nay liền chết mười mấy tôn, không thể nghi ngờ là một trận chiến sử cấp đại chiến. Mà chế tạo cái này thảm án rõ ràng là trước mắt vị này phong hoa vô song vũ hầu thần chủ. Đem trận rút lui đi, người tới, thanh lý chiến trường, đấu giá hội tiếp tục. Dương Vũ hạ lệnh, sau đó đối người ở chỗ này nói, ta Dược Thần Điện dám đấu giá đế cung đan, đương nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ai dám không theo quy củ làm việc, bọn hắn chính là hạ tràng. Ta mặc kệ bọn hắn là chuẩn đế hay là chân đế, tại ta Dược Thần Điện địa bàn, nhất định phải chiếu quy củ đến. Mọi người đến cổ động, chúng ta hoan nghênh, đến gây chuyện phụng bồi tới cùng. Ta Dương Vũ cảm tạ mọi người đến, cũng hy vọng tương lai mọi người có thể tiếp tục cổ động, thậm chí trở thành chúng ta Dược Thần Điện hợp tác minh hữu. Chúng ta nguyện ý trở thành Dược Thần Điện hợp tác minh hữu. Những sinh linh này còn dám nói cái gì? Tranh thủ thời gian đáp lại, có thể trở thành Dược Thần Điện minh hữu, đối bọn hắn tới nói cũng là một kiện phi thường có lợi sự tình. Tốt, đấu giá hội kết thúc về sau, ta sẽ sai người chuẩn bị một trận yến hội, mời mọi người cùng uống một chén. Dương Vũ lên tiếng, sau đó biến mất. Vạn Vật Điện điện chủ thanh âm lại lần nữa vang lên. Đấu giá hội tiếp tục bắt đầu. Cái này đấu giá hội bắt đầu tiến vào cao trào. 7 viên đế cung đan đều là lấy tối cao 313 đầu cỡ lớn thượng phẩm thần mạch bán đấu giá ra. Có chút cổ lão thế lực cho dù là móc sạch gia đình cũng cần mua đến, mà có chút thế lực thì là cùng nhau liên thủ mua xuống. Ngay trong bọn họ không thiếu minh hữu, một tôn đại đế đủ để cải biến thần giới cách cục, mà 7 viên đế cung đan sẽ nhất định sẽ có 7 tôn đế cấp sinh linh xuất hiện. Cho dù là Tàn Tiên Điện, Thái Hòa Điện nhóm thế lực muốn không ngừng khuếch trương xuống dưới, cũng không thể dễ dàng như thế. Đây cũng là Dương Vũ muốn làm sự tình. Hắn cải biến thần giới cách cục. Đấu giá hội kết thúc về sau, nơi này sân bãi cấp tốc bị thanh không. Một hồi chưa từng có yến hội cũng là ở chỗ này cử hành. Dương Vũ mang theo Tử Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân, Vạn Lam Hinh đi ra đến. Cùng ở đây sinh linh kính vẩy. Hắn nâng chén sâu kín nói ra. Chén này cùng chư quân cộng ẩm, về sau tất cả mọi người là minh hữu, cùng vũ hầu thần chủ cộng ẩm. Chúng sinh linh cùng kêu lên uống. Giờ khắc này, Dương Vũ hiện ra thần giới đệ nhất nhân tiềm chất, mà lúc này, Tàn Tiên Điện bên kia cũng bắt đầu hiệu triệu cái khác đế điện đến đây nghị sự.